Chế tạo hào môn, chương 117, tâm lý học Lego. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bây giờ, sự quan tâm của Ninh Thần và Hoắc Khải càng khiến cho cô ấy cảm thấy có lỗi hơn. Ngoài ra cô ấy cũng lo lắng cho con gái nên chỉ muốn chạy ra ngoài tìm lại lần nữa. Bây giờ cô không đủ tỉnh táo, chạy lung tung như ruồi không đầu cũng vô ích. Nếu cô mà bị ốm sẽ còn phiền phức hơn. Hãy thay quần áo trước đi và cứ để chuyện này cho tôi lo, Hoắc Khải nói. Bởi vì chuyện này liên quan đến một bé gái 7 tuổi bị mất tích nên giọng điệu của anh đã bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn, không biết là do bị sự quan tâm của anh đả động hay bị sốc bởi giọng điệu nghiêm khắc của anh mà cố. Phi Dương đã cùng với Ninh Thần đi vào trong, tranh thủ thời gian cô ấy thay quần áo, Hoắc Khải lấy ra giấy và bút viết gì đó lên trên giấy. Mấy phút sau, cố Phi Dương vội vã đi ra, Hoắc Khải vẫy tay với cô ấy, nói. Những thông tin có trên tờ giấy, cô hãy điền vào tất cả những điều mà cô biết. Hơn nữa bây giờ, sự quan tâm của Ninh Thần và Hoắc Khải càng khiến cho cô ấy cảm thấy có lỗi hơn. Ngoài ra, cô ấy cũng lo lắng cho con gái nên chỉ muốn chạy ra ngoài tìm lại lần nữa. Bây giờ cô không đủ tỉnh táo, chạy lung tung như ruồi không đầu cũng vô ích. Nếu cô mà bị ốm sẽ còn phiền phức hơn. Hãy thay quần áo trước đi và cứ để chuyện này cho tôi lo, Hoắc Khải nói. Bởi vì chuyện này liên quan đến một bé gái 7 tuổi bị mất tích nên giọng điệu của anh đã bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn, không biết là do bị sự quan tâm của anh đả động hay bị sốc bởi giọng điệu nghiêm khắc của anh mà cố. Phi Dương đã cùng với Ninh Thần đi vào trong, tranh thủ thời gian cô ấy thay quần áo, Hoắc Khải lấy ra giấy và bút viết gì đó lên trên giấy. Mấy phút sau, cố Phi Dương vội vã đi ra, Hoắc Khải vẫy tay với cô ấy, nói. Những thông tin có trên tờ giấy, cô hãy điền vào tất cả những điều mà cô biết. Cố Phi Dương cúi đầu nhìn lướt qua, liền nhìn thấy. Chương 117 tâm lý học Lego. Các thông tin như chiều cao, màu sắc yêu thích, những bài hát và chuyện đọc gần đây được viết trên đó. Cô ấy bây giờ làm gì có tâm tư để viết ra những thứ này, liền nói. Anh Lý, viết những thứ này cũng không có tác dụng, hay là trực tiếp đi ra ngoài tìm con bé đi, cô có thể không hiểu, nhưng tôi đảm bảo với cô rằng những điều này có liên quan trực tiếp đến nơi cô bé có thể tới, vì vậy cô nên viết nhanh lên, Hoắc Khải vừa nói vừa đi tới chiếc máy vi tính mở ra, một bên vừa điều khiển máy vi tính, một bên đem điện thoại di động kẹp ở bên tai gọi điện thoại. Ninh Thần nét mặt đầy lo lắng, kéo tay cô Phi Dương mà khuyên, nếu anh ấy đã bảo cô viết thì cô nên viết, mặc dù tôi cũng không biết anh ấy yêu cầu cô làm chuyện này để làm gì, nhưng nếu anh ấy đã nói chuyện này hữu ích vậy thì nó nhất định hữu ích. Alo, là tổ chức hỗ trợ công dân trong thành phố. Đúng không, chuyện là thế này, có một cô bé tên Nhạc Văn Văn vừa mất tích, mẹ cô bé tên là Cố Phi Dương, cô bé học lớp 2 trong một trường ở thành phố cấp 3, khoảng 6 giờ 30 phút chiều bắt, xe buýt đi theo hướng quảng trường Nam Ninh, chuyến số 13, thời gian mất tích cho đến bây. Chương 117 tâm lý học Lego, giờ là 8 tiếng rồi, theo tính toán xác suất khu vực, mất tích có lẽ cô bé vẫn còn ở trong thành phố. Hãy giúp chúng tôi đăng tin và lan truyền tin tức này, nhanh chóng, số chứng minh nhân dân của tôi là XXX, còn số chứng minh nhân dân của mẹ cô bé mất tích là XXX, số điện thoại là 139. Vâng, có thể gọi cho cô ấy hoặc gọi cho tôi. Tôi luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bật số điện thoại này, sau khi cúp máy, Hoắc Khải nhanh chóng thực hiện cuộc gọi thứ hai, sở cảnh sát hỗ trợ thông tin, đúng không, chuyện là thế này, một bé gái tên Nhạc Văn Văn đã mất tích, mẹ của cô bé, chỉ trong vài phút khi cố Phi Dương thay quần áo, Hoắc Khải đã tìm ra số điện thoại liên lạc của tất cả các đội hỗ trợ trong thành phố có thể giúp tìm kiếm những đứa trẻ mất tích và anh đang gọi cho từng người một, mặc dù anh cảm thấy Nhạc Văn Văn rất có thể đã đi lạc hoặc tự đi đến một nơi nào đó, nhưng anh không thể loại trừ hoàn toàn điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu như cô bé thật sự bị bắt cóc thì những cuộc gọi này rất có thể chính là những sợi dây cứu mạng. Thấy thái độ bình tĩnh của Hoắc Khải, sự lo lắng trong lòng của cố Phi Dương cũng dần dần lắng xuống. Lúc này cô ấy lại một lần nữa nhận ra cảm giác có người trụ cột như vậy ở nhà, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, cho dù trời có sập xuống cũng không cần phải sợ. Bút của cô đây, Ninh Thần đưa bút cho cô ấy. Cố Phi Dương cũng không từ chối nữa, cầm lấy bút ngồi xuống bàn nghiêm túc suy nghĩ những câu hỏi trên giấy, sau đó viết ra từng câu trả lời. Khoảng 5-6 phút sau, Hoắc Khải đã thực hiện tất cả các cuộc điện thoại mà anh có thể gọi được. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh gõ bàn phím thêm 2 phút nữa, ngoài gọi cho các số điện thoại nhờ giúp đỡ anh, còn đăng thông tin liên quan lên các trang web và diễn đàn hỗ trợ lẫn nhau trên Internet. Sau khi làm tất cả những điều này, Hoắc Khải quay lại hỏi, cô đã viết xong chưa? Sắp xong rồi, Cố Phi Dương nhanh chóng viết ra câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, sau đó chuyển tờ giấy qua, cây bút Hoắc Khải nói khi nhìn vào từng câu trả lời trên giấy, sau khi lấy bút từ tay Cố Phi Dương, anh lấy ra một tờ giấy trắng mới, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, đồng thời cũng viết ra trên giấy. Trong tâm lý học có một cách để dự đoán hành vi của con người, được gọi là tâm lý học Lego. Lego là một loại đồ chơi xếp khối xây dựng thông qua các mô đun cố định có thể xếp chồng lên nhau, tạo ra vô số khả năng. Tâm lý học Lego chính là mô phỏng và dự đoán những hành động mà một người có thể thực hiện sau này hoặc nơi mà người đó muốn đi bằng cách phân tích sở thích và tính cách của người đó. Về mặt lý thuyết, tỷ lệ dự đoán chính xác có thể lên tới 98.2, còn lại nằm trong số các yếu tố bất ngờ như tai nạn xe cộ, va chạm với người quen, hoặc thậm chí va chạm với người qua đường, cãi vã và đánh nhau. Vì vậy, ở một số nơi, nó còn được gọi là phương pháp tâm lý học thứ hai. Lần đầu tiên Hoắc Khải tiếp xúc với điều này chỉ vì nghĩ cái tên của nó rất thú vị, sau một thời gian nghiên cứu sâu, thì anh mới thấy nó thú vị hơn anh nghĩ. Nói một cách đơn giản, loại tâm lý học này chính là xây dựng tương lai của một người thông qua việc phân tích bản chất con người của họ. Có thể nói đây là tiên đoán, cũng có thể nói đây là khoa học thăm dò. Cố Phi Dương hiểu biết về con gái của mình khá rõ, nên đã trả lời tất cả các câu hỏi rất chi tiết. Ví dụ, Nhạc Văn Văn thích màu tím, gần đây cô bé thích nghe những bài hát vui vẻ như điệu nhảy rong biển. Hoắc Khải đang tính toán tính nhân loại đằng sau những câu trả lời này, đồng thời kết hợp các mô đun nhân cách để tìm ra trọng tâm. Sau khoảng 5 phút, anh viết một chữ, sau đó vẽ một vòng tròn, thả bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Cố Phi Dương hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã đưa cô bé đến công viên Hải Dương bao giờ chưa? Vẫn chưa, trước đây con bé có muốn đi, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Cố Phi Dương lắc đầu, có lẽ là cô bé ở đó. Hoắc Khải gật đầu nói với Ninh Thần, anh đến công viên Hải Dương tìm cô bé, em và cô Cố ở lại đây. Không, tôi cũng phải đi. Mặc dù không biết tại sao Hoắc Khải lại nói rằng con gái mình có thể đang ở công viên Hải Dương, nhưng Cố Phi Dương nhất định phải đi tìm cho dù kết quả có như thế nào. Cô ấy không thể chịu đựng được việc ở trong một gia đình xa lạ, chờ đợi bất kỳ tin tức nào có thể đến, bởi vì tin tức này có liên quan đến con gái của cô ấy. Hay là tôi đi cùng hai người, Ninh Thần nói. Không được, em ở nhà trông đường đường đi. Nếu thức dậy mà không thấy chúng ta, con bé sẽ hoảng sợ. Hoắc Khải nghĩ một chút rồi nói, vậy anh đi cùng cô ấy, em ở nhà theo dõi tin tức trên mạng. Nếu mọi người có phát hiện gì thì báo cho anh kịp thời. Được, Ninh Thần gật đầu nói. Em đi lấy áo mưa cho hai người. Mặc áo mưa xong, Hoắc Khải và Cố Phi Dương nhanh chóng rời đi. Nhìn hai người biến mất vào màn đêm với tốc độ nhanh như vậy, còn bầu trời thì vẫn mưa to như chút nước, Ninh Thần khẽ thở dài, hy vọng bọn họ có thể sớm tìm được cô bé tội nghiệp. Đêm đã khuya mà trời lại còn mưa to như thế này, bắt taxi không dễ một chút nào. Hoắc Khải và Cố Phi Dương chạy được một lúc thì mới gặp một chiếc taxi đang đậu gần đó. Sau khi lên xe, Hoắc Khải nói, đến công viên Hải Dương, càng nhanh càng tốt. Cố Phi Dương không khỏi do dự, liền hỏi, anh Lý, anh có chắc chắn con bé đang ở công viên Hải Dương? Không, tôi không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng nếu các câu trả lời mà cô đưa ra không sai, thì khả năng này là rất lớn. Khi đến công viên Hải Dương, chúng ta sẽ trực tiếp đến những nơi có nhiều nước, chẳng hạn như sảnh hải cẩu hay hồ cá heo, Hoắc Khải nói. Nhưng tôi vẫn không hiểu, những câu hỏi đó liên quan gì đến công viên Hải Dương, Cố Phi Dương hỏi. Cái này nói ra tương đối phức tạp, nhất định phải giải nghĩa công thức, đồng thời cần nghiên cứu sâu về tâm lý, một lúc nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tài xế tò mò hỏi, hai người tới công viên Hải Dương tìm người sao? Công viên Hải Dương đóng cửa từ lâu rồi, trễ thế này không vào được đâu. không thành vấn đề, anh chỉ cần lái xe đến lối vào công viên Hải Dương là được, Hoắc Khải nói. Vì khách đã nói như vậy, nên tài xế cũng không nói nhiều thêm. Về phần Cố Phi Dương, trong lòng cô vẫn có chút nghi ngờ, nhưng trong lúc này, không có cách nào tốt hơn việc tin tưởng vào Hoắc Khải. Không có nhiều phương tiện lưu thông trên đường, vào đêm mưa, nhưng trời tối hơn bình thường và đường trơn trượt khiến tài xế cũng e ngại khi phóng xe quá nhanh, phải mất gần 40 phút, hơn 3 giờ sáng thì bọn họ mới đến được công viên Hải Dương. Như tài xế đã nói, công viên đã đóng cửa và khóa cổng, Hoắc Khải cũng không tìm thấy bất cứ người nhân viên nào, nên cùng Cố Phi Dương đi một vòng quanh công viên Hải Dương. Nếu như Nhạc Văn Văn thật sự bước vào đây, nhất định phải có sơ hở nào đó để cô bé vào. Sau khi tìm kiếm hơn nửa vòng tròn, cuối cùng, Hoắc Khải cũng tìm được một bức tường tương đối thấp, thật ra thì nó cũng không quá thấp, nhưng bên cạnh bức tường có một cái cây nhỏ, cành cây trực tiếp mọc xuyên qua bức tường, cách trương,